Chương 1524, Su Dạ Cổ khủng bố. Cắt dạ cổ tổ ngộ hạ cùng mở nảy sệ. Xạ cả tạ dịn tổ kỳ, đùa gì thế ta nhưng là nam nhân nắm giữ võ sĩ chi hồn cao ngạo làm sao có thể vì chạy thoát thân mà biến thành nữ nhân Su Dạ Cổ. Ta hiểu ai như vậy nói chỉ có thể chứng minh ngươi không biết gì. Chẳng lẽ ban đầu giờ học lịch sử của lão sư ngươi đều quên rồi sao Su Dạ Cổ? Trong lịch sử nước ta nổi tiếng chiến thần Mỹ Nạ Mộ Tổ No Rộ Sĩ Sùn, năm đó liền đã từng giả trang thành nữ nhân mà bởi vì hắn giả trang đến quả thực rất giống, cho nên mới bị Mỹ Sạ Sip Bèn coi trọng vu nữ kỳ kỳ ô. Cái gì trong lịch sử chúng ta cái đó liều mình hộ chủ mà chết bèn tẩy, nhưng thật ra là bị nữ trang đại lao cho mê mẫn tác giả độc nhãn, không chỉ nha, cho dù là vị đệ lục thiên ma vương Ode Ano Bu Nạ gà kia, thời. Kỳ thiếu niên cũng là phi thường yêu thích nữ trang vu nữ kỳ kỳ ổ, cái này ta cũng đã từng nghe nói. Cái đó bổ gì đại ngốc đích xác là có thể làm ra loại chuyện như vậy. Su Dạ Cổ, các ngươi nói tới một chút cũng không sai cho nên nói, chỉ có giống như ta vậy, vượt qua nam tính cùng nữ tính phân chia, mới xem như chân chính trung cực chi nhân mới có tư cách đứng ở trên vạn người, thống lĩnh 16 quốc gia này trạch nữ núi Bồng Lai, ha ha, bội phục bội phục. Chỉ sợ sẽ là trong bầy chúng ta vị trung cực sinh vật kia, nhìn thấy ngươi đều sẽ nhượng bộ lui binh đi. Ta không làm người rồi, ngươi ăn như vậy bánh mì sao ta không làm người rồi, đi ra ta đang cùng con gái ta hưởng thụ gia đình ôn hình, ngươi thiếu cho ta xem mấy thứ đồ vật phát ngán này xạ cả tạ dịn tổ kỳ, cái này, nếu như ta thật sự biến thành nữ nhân, cắt giả ngươi cũng có thể đem ta biến về chứ sụ giả cổ, đó là đương nhiên trên thực tế, chính kiến của ta. Chính là muốn xóa bỏ giữa nam nữ đạo khoảng cách kia để cho nhân yêu hoặc là người biến tinh có thể tự do tự tại lựa chọn đi dạng. Nhà vệ sinh gì nữ kiếm sĩ cụ Ina, ngươi nói cao y gì ngươi chính kiến chính là nhà vệ sinh, Su Dạ Cổ, không sai LG bờ tờ nhân sĩ nhiều năm trước tới nay liền đi nhà vệ sinh trong chuyện này chịu đủ kỳ thị cho nên ta liền muốn lấy danh nghĩa nhân quyền. Đối với cái này bình định lập lại trật tự Su Dạ Cổ, trên thực tế, tại ta đưa ra chính kiến như vậy sau, ta nguyên lai làm công trong quán rượu nhân yêu đồng chí tất cả đều vô cùng kích động, nguyện ý miễn phí tuyên truyền cho ta có thể nói vì vậy. Nhà vệ sinh dự luật. Ta chọn chiến đã bước ra bước thắng lợi đầu tiên Gaberzien, nhân yêu bước đầu tiên sao thật là muốn cười chết ta rồi cái gọi là võ sĩ chi quốc, nguyên lai chính là nhân yêu chi quốc sao MC Tô Tiểu Ly, run lầy bẩy. Những võ sĩ này thật là quá kinh khủng rồi nhìn thấy cái này quần ma loạn vũ cảnh tượng, vẫn rốt cuộc không nhịn được. Vẫn, ta nói chính ca ca, võ sĩ chi quốc này hẳn là cũng coi như là ngươi quá đế quốc một bộ phận đi, ngươi cái gì cũng mở cờ kê sao lọt sắc bèn chi vương chính ca ca, hừ vì khen thưởng công lao dẫn đường của tạ cả số đó, chấm đã đem quốc gia này ban thưởng cho hắn rồi. Hắn nghĩ đem quốc gia này thế nào đều là tự do của hắn. Chấm mỗi ngày không biết có bao nhiêu đại sự muốn làm nào có thời gian quản như vậy cái nơi chật hẹp nhỏ bé Su Dạ Cổ. Nhà nguyên lai ngài chính là chinh phục toàn bộ địa cầu vị thủy hoàng bệ hạ kia thật là thất kính nhắc tới. Chúng ta cũng coi là thần dân của ngài đây. Lọt bén chi vương chính ca ca, ha ha ha một đám đảo quốc mang gì. Chấm thần dân các ngươi xứng sao mau cúc ngay, không muốn dơ bẩn ánh mắt của chấm Su Dạ Cổ. Ách, xin ngài không nên tức giận. Ta lúc này đi cắt giả cổ tổ nổ hạ. Chờ một chút xin hỏi vị này tiên sinh nữ sĩ tên của ngài là kêu cắt giả cổ tạ gì sao Su Dạ Cổ, nhà ngươi cũng họ cắt giả bất quá ngươi đoán sai, tên thật của ta là cắt giả cổ tạ dịu ngoại hiệu cuồng loạn quý công tử mà tên bây giờ của ta kêu cắt giả xẻ ạ cổ, ngoại hiệu điên cuồng thủ. Nữ khí thiên thánh hát miêu, cắt giả xẻ ạ cổ, hoa ha ha ha không được bụng của ta thật là đau hó hó ha ha cắt giả cổ tổ ngộ hạ, cái này thật tiếc nuối. Tổ tiên của ta cắt giả cổ tạ dự chính là minh trị năm đầu nổi tiếng chính trị gia, ta còn tưởng rằng ngài và hắn có quan hệ gì. Bất quá mà cờ kê như thế nào, ta nghĩ đến trong thế giới của ngài đi rèn luyện một đoạn thời kỳ, xin hỏi có thể không nhìn đến đây, vẫn cũng là cả kinh vào bầy cũng có một đoạn thời gian, thực lực cắt giả cổ tổ ngộ hạ có lẽ không tính là cường giả gì, nhưng là tại gì tạ mạ trong thế giới thấp võ như vậy cũng coi như đủ dùng rồi. Nhưng là nàng làm sao sẽ nghĩ đến đi theo tên võ sĩ nhân yêu này nếu là cắt giả cổ tổ ngộ hạ cũng bị bộ yêu ngôn kia của hắn cho đầu độc nên làm cái gì cắt giả cổ tổ ngộ hạ, ở trên vấn đề ỷ tù cùn, ta phát hiện ta thật sự là quá không quả quyết rồi, cho nên mới cho trong bầy các vị thêm nhiều phiền toái như vậy, cho nên ta cũng muốn đến dị thế giới đi ma luyện chính ta. Trong mắt của ta, dín tạ mạ cái thế giới này chắc là thích hợp ta nhất. Nữ kiếm sĩ Cụ Y Nạ, à có lẽ cổ tổ ngộ hạ không có nói sai, chúng ta cái thế giới này quá nguy hiểm, khắp nơi đều có hải tặc cùng trái ác quỷ năng lực giả. Mà thế giới tên võ sĩ nhân yêu kia liền phải mạnh hơn. Su Dạ Cổ, khúc khục, ta là vượt qua hết thể trung cực chi nhân không phải là nhân yêu. Bất quá tiểu cô nương, ta chọn chiến đoàn đội thật tốt thiếu một chút người tình nguyện. Nếu như ngươi nguyện ý huẩn, chờ một chút ta xem nếu như cổ tổ ngộ hạ thật muốn đi rèn luyện, còn không bằng đi cái đó tóc bạch kim kẻ lang thang nơi đó gìn tổ kỳ. Ngươi nói là xỉn xẻn gù mì một mực đang đuổi giết ngươi sao xả cả tạ gìn tổ kỳ. Đúng a vị tiểu cô nương này, nếu như ngươi thật nguyện ý giúp ta, vậy thì quá tốt rồi mà ổn mẹ sẽ đáng chết đó lần trước thiếu chút nữa một đao chém chết ta hẳn có cần thiết hận ta như vậy sao cặt giả cổ tổ ngộ hạ, xỉn xẻn gù mì sao cũng được, liền để bọn họ làm đối. Tượng thực chiến thứ nhất của ta đi.